Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, voi ma mút. Nghĩ tới đây, Sở Ca vội vàng cưỡi tọa lang hướng về mãnh ma cự tượng quét phương hướng mới lao vụt mà đi. Dọc theo đường đi lại gặp phải mấy con lạc đàn tê giác. Nhưng là lần này Sở Ca lại không có dừng lại. Mặc dù giết quái cũng không cần quá nhiều thời gian. Trên căn bản một phát súng bể đầu liền có thể giết chết một đầu tê giác. Coi như bắn trên người, cũng liền 2-3 súng sự tình. Không thể không nói, uy lực của Barret thật là kinh người. Nhưng mà muốn lên dưới ngựa, còn cần chạy tới nhặt thi thể. Bởi vì mỗi một con tê giác vị trí đều là không cố định. Nói tóm lại, vẫn là rất mất thì giờ. Cho nên Sở Ca hoàn toàn không thấy những thứ này tiểu quái. Chạy thẳng tới mục tiêu cuối cùng voi ma mút. Rất nhanh, Sở Ca liền đi tới mãnh ma cự tượng vị trí cái kia mảnh nhỏ thảo nguyên trên. Cùng trước vua tê giác bất đồng, con này mãnh ma cự tượng nhưng là một cái lạc đàn thú vương. Toàn bộ thảo nguyên liền không có con thứ hai voi ma mút rồi. Hình thể nhưng so với vua tê giác còn muốn lớn hơn một vòng. Từ xa nhìn lại, giống như một tòa núi nhỏ di động. Mỗi đi một bước, đại địa đều tựa như đang run rẩy tựa như. Bất quá, tại vũ khí hiện đại trước mặt, cái gì núi đều là bạch kéo. Sở Ca lần này quyết định dùng Gatling thử một lần. Gatling một phát uy lực, cùng AK-47 không sai biệt lắm. Nhưng là giá không được tốc độ bắn nhanh a. Mỗi phút 6.000 phát tốc độ bắn. Cùng Barret đánh một phát súng kéo một lần thương xuyên so với. Hoàn toàn không thể đồng nhất gì tai. Hai người là hoàn toàn bất đồng phương hướng vũ khí. Bởi vì súng máy không giống súng bắn tỉa như vậy có thể dùng ống kính nhắm vào. Cho nên Sở Ca lần này chạy đến cách mục tiêu chỉ có không tới một khoảng 100 mét mới ngừng lại. Hạ xuống vật cưỡi, móc ra mấy súng, hai tay bưng Gatling, hòm đạn đeo ở sau lưng. Sở Ca chợt bóp cò, ô ô tút tút tút đô. Cái này Gatling âm thanh lại hết sức chói tai. Đầu tiên là một trận chạy bằng điện động cơ khởi động âm thanh. Sau đó dày đặc tiếng xạ kích liền nối thành một mảnh. Rậm rạp chằng chịt viên đạn cuồng phong bạo vũ như vậy hướng về voi ma mút bắn tới. Cái kia voi ma mút trên người lập tức toát ra rậm rạp chằng chịt sao tổn thương con số. Cơ hồ trong nháy mắt xoát bình. Cái này mở một cái hỏa. Sở Ca nhất thời cả kinh. Con này voi ma mút cự tượng lượng máu lại khoảng chừng 8.000 nhiều. Nhưng mà nhiều hơn nữa lượng máu cũng vô dụng. Gatling mỗi phút tốc độ bắn 6.000 phát. Nói cách khác, mỗi giây đồng hồ chính là 100 phát tốc độ bắn. Viên đạn uy lực mặc dù yếu, nhưng là cũng có vài chục điểm tổn thương. Cái kia voi ma mút vừa mới hướng về Sở Ca vọt mấy bước. Thanh máu HP liền lấy tốc độ thấy được thấy đáy. Không tới 5 giây, ngay tại bị mấy trăm phát đạn sau ầm ầm ngã xuống. So với vua tê giác chết còn nhanh hơn. Sở Ca lòng nói cái này vũ khí hiện đại hỏa lực chính là mãnh nga. Nhất là tại vùng bình nguyên như thế này đất trống khu. Mục tiêu lại là lớn như vậy một cái thịt cọc hình boss. Quả thật là chính là tặng không đầu người. Sở Ca suy nghĩ, vội vàng đi qua nhặt rơi xuống. Đầu tiên là voi ma mút cự tượng ra. Tự nhiên vẫn là dùng để hối đoái điểm tích lũy. Không có gì đáng nói. Bởi vì sử dụng lạc bảo kim tiền quan hệ. Chân chính rơi xuống, lại vẫn chỉ có một thứ, nhưng là một cái áo khoác ngoài, vừa dày vừa nặng voi ma mút lông dài áo khoác ngoài. Đồ phòng ngự áo khoác ngoài, phần lưng phòng ngự cộng 30, đông lạnh chống trả cộng 30, sức chịu đựng cộng 10. Vật phẩm giới thiệu, dùng mãnh ma cự tượng phần lưng mọc đầy dày mật lông dài ra chế tạo áo khoác ngoài. Không chỉ rắn chắc vững chắc, còn phi thường giữ ấm, trong đó ẩn chứa lực lượng thần bí có thể tăng lên mặc người sức chịu đựng thuộc tính. Đây là xuất xứ từ cự thú đảo chỗ sâu lực lượng thần bí. Sở Ca lòng nói quả nhiên không hổ là dùng lạc bảo kim tiền đánh ra trang bị. Mặc dù chỉ có một thứ, nhưng là thuộc tính này thêm thật đúng là cao a. Không nói trước cái này 30 điểm phòng ngự, cùng với 30 đông lạnh chống trả. Chỉ là cái này kèm theo thuộc tính liền tương đối cho lực. Cùng trước một trang bị thêm như thế 3 giờ 2 giờ hoàn toàn bất đồng. Thoáng cái liền tăng thêm 10 điểm sức chịu đựng. Cái này liền tương đương với 100 điểm HP hạn mức tối đa rồi. Phải biết Sở Ca hiện tại HP hạn mức tối đa tổng cộng còn không có 300 điểm đây. Lúc này chính mình năng lực sinh tồn lại tăng lên không ít. Bất quá bây giờ vấn đề lại đi ra rồi. Đồ chơi này không có biện pháp tùy tiện xuyên ra đi à. Sở Ca đem áo khoác ngoài khoác lên người thí nghiệm một cái. Mặc dù cái này áo khoác ngoài trọng lượng rất nhẹ, sẽ không ảnh hưởng di chuyển. Nhưng là cái này tạo hình cảm giác cũng quá khoa trương đi. Tựa hồ chỉ có thể tại phó bản bên trong dùng rồi. Lúc này Sở Ca lại đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Theo lý thuyết chính mình lại giết một cái thú vương. Tại sao không có gợi ý của hệ thống đây? Vì vậy hắn nhìn một cái bảng điểm. Sau đó nhất thời liền kinh ngạc. Trước mắt bảng điểm xếp ở vị trí thứ nhất lại trở thành nhân loại đội săn thú. Lấy 27 phân xếp ở vị trí thứ nhất. Xếp ở vị trí thứ hai chính là tinh linh đội săn thú. 25 phân. Mà chính mình 23 phân vẻn vẹn xếp hạng vị thứ ba. Ngay tại chính mình săn giết mãnh ma cự tượng cái này không tới một giờ bên trong. Cái này hai cái đội ngũ dĩ nhiên cũng làm đã đuổi đi đến trước mặt. Còn bà nó, đây là cái quỷ gì? Trước hoàn toàn không có nghe được đánh chết boss thanh âm nhắc nhở a. Bọn họ cái này điểm tích lũy làm sao tới? Bất quá lập tức, Sở Ca liền hiểu. Những thứ này đội săn thú, chắc là dựa vào đánh chết thông thường dã thú cùng với tinh anh dã thú tăng lên điểm tích lũy đi. Suy nghĩ một chút cũng phải. Đánh chết boss cấp cho điểm tích lũy mặc dù rất nhiều. Nhưng là boss số lượng dù sao cực ít. Hơn nữa, rất khó giết chết. Nhưng là thông thường dã thú liền tương đối đơn giản rồi. Mà tinh anh dã thú, phỏng chừng cũng mạnh mẽ không đi nơi nào. Chất không đủ lượng tới tiếp cận. Giết nhiều một chút tiểu quái điểm tích lũy cũng liền lên rồi. Sở Ca lòng nói không được. Chính mình phải mau tiếp tục. Thật ra thì hắn cũng rất muốn săn giết một chút thông thường dã thú tới lấy được điểm tích lũy. Nhưng là Sở Ca hiểu được. Chính mình làm như vậy tuyệt đối không được. Bởi vì những thứ kia đội săn thú dù sao người đông thế mạnh. Dã thú bình thường thực lực cũng không phải là rất mạnh. Săn giết cũng sẽ không quá khó khăn. Bản thân một người cùng một đám người so với, khẳng định không thắng được. Cho nên chỉ có thể dựa vào giết boss tới đất bồi phân. Hắn vội vàng cưỡi tọa lang một lần nữa lên đường. Lần này mục tiêu của hắn, nhưng là vua sư tử răng gãy. Cái này boss là bình nguyên khu vực cái cuối cùng boss rồi. Nhưng mà để cho hắn bất đắc dĩ là, cùng trước đây hai cái mục tiêu rõ ràng quái vật khổng lồ so với. Cái này vua sư tử lại thật không dễ tìm. Cái này phó bản đồ quả thực có chút quá lớn. Sở Ca cưỡi tọa lang ở trên bản đồ vua sư tử đổi mới khu vực đi vòng vo tầm vài vòng. Chợt nghe xa xa truyền tới một trận sư tử thanh âm gầm thét. Sở Ca trong lòng nhất thời vui mừng. Vội vàng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới vội vã đi. Vòng qua một đạo sườn đất, ra hiện trước mắt hắn, nhưng là một trận chiến đấu kịch liệt. Nhân loại đội săn thú các thợ săn, mang theo mười mấy con chó săn, chính đang vây công một đầu khoảng chừng dài 4-5 mét to lớn hùng sư, cùng với ba cái hình thể nhỏ rất nhiều sư tử cái. Cách thật xa, Sở Ca liền giơ ống dòm lên quan sát. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch tại sao đối phương săn giết dã thú tốc độ nhanh như vậy rồi. Bọn họ cũng không giống như Sở Ca như vậy một đầu một con giết. Mà là có một bộ phận người mang theo chó săn tiến hành xua đuổi. Mà những người còn lại là tiến hành mai phục. Đem bầy thú đuổi vào một cái trong hạp cốc. Sau đó một hơi toàn bộ giết sạch. Lúc này mấy con sư tử cái đã rối rít ngã xuống đất. Chỉ còn lại to lớn hùng sư. Tại thành đoàn chó săn dưới sự vây công không ngừng mà gầm thét. Chung quanh các thợ săn rối rít dùng nỏ bắn tên. Nhìn thanh máu HP. Cái kia hùng sư cũng giữ vững không được bao lâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.